Chương 615, cả nhà mang đi. Chương 615, cả nhà mang đi kia thần Tiêu Tông quy chân cảnh tu sĩ thần sắc nhất thời âm trầm xuống, người tới lại có thể dùng thần thông trong chớp mắt bóp tắt chính mình tử tiêu thần lôi, điều này làm cho hắn nhận lấy không nhỏ kích thích, vừa rồi kia một chút hắn thế nhưng là một chút giữ lại cũng không có, tuy chưa kịp nhờ vào pháp bảo phát ra thần lôi, khiến cho uy lực yếu đi đem không nhiều lắm gấp đôi, thế nhưng này thần lôi uy lực cũng không phải phổ thông quy chân cảnh tu sĩ có thể đơn. Giảng kế tiếp, bây giờ lại bị người như vậy hời hợt hóa đi, duy nhất có thể nói rõ chính là người tới tu vi thế lực thậm chí thần thông thủ đoạn đều xa xa mạnh hơn hắn. Người này rốt cuộc là ai, làm sao có thể tới nơi này? Bỗng nhiên hắn quay đầu đối với một bên đã chạy tới thần Tiêu Tông tu sĩ hỏi, cái nhà này bên trong ở là người nào với tư cách là thần Tiêu Tông quy chân cảnh lão tổ, tại không có thông thiên cảnh tu sĩ dưới tình huống, kia tuyệt đối chính là thần Tiêu Tông tối đỉnh cấp tồn tại, xưa nay đối với tông môn việc vặt cũng không chú ý. Cả ngày đều là bế quan tu luyện hoặc là lĩnh hội đạo pháp, cũng không biết tại đây nho nhỏ phân bộ bên trong còn giam lỏng một cái tiểu gia tộc gia chủ, bực này sự tình đâu dùng lấy làm phiền lão nhân gia ông ta quan tâm mấy cái phụ trách này xuất phân bộ hóa thần cảnh tu sĩ thấy lao tổ vừa rồi chịu thua thiệt, lúc này trong nội tâm đều là trong lòng run sợ, sợ lao tổ một cái tâm tình không tốt, liền đem bọn họ trực tiếp chém giết, đây chính là thật không có địa phương nói rõ lý lẽ a, bẩm bẩm lao tổ. Nơi này là tông chủ phân phó giam lỏng Khương gia gia chủ vị thần tiêu này tông quy. Chân cảnh lão tổ đầu góc hơi hơi vừa chuyển, liền đã minh bạch trong chuyện này đại bộ phận các đốt ngón tay, thế nhưng hay là không minh bạch thần bí kia quy chân cảnh tu sĩ lai lịch, lấy thần tiêu tông thực lực, từ lúc mấy vạn năm trước đã phong tỏa tất cả về này tin tức về Khương gia, bên ngoài thần tiêu đại thế giới cơ bản không có khả năng còn có người biết Khương gia này tồn tại. Hiện tại xuất hiện lần này biến cô đến cùng là nguyên nhân gì đâu, này việc này thoạt nhìn không lớn, thế nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, lại quan hệ đến toàn bộ thần Tiêu Tông bố cục, một khi này Khương gia bị người bắt đi, thời gian ngắn hoặc là đối với thần Tiêu Tông không có ảnh hưởng gì, nhưng lâu dài mà nói, đối với thần Tiêu Tông tuyệt đối là có hại vô ích. Hừ, không quản ngươi là ai, chọc tới thần Tiêu Tông sẽ là của ngươi bất hạnh, nghĩ tới đây, vị thần Tiêu này tông quy chân cảnh lão tổ trong nội tâm âm thầm nổi giận gầm lên một tiếng. Thuế xoay chuyển ánh mắt, đối với người bên cạnh nói, ta đi truy tung người này, các ngươi lập tức đem chuyện nơi đây chuyển quay lại tông môn, để cho bọn họ phái ra nhân thủ, thủ vệ các nơi, chặt chẽ giám sát và điều khiển, dù cho lúc này bắt không được người, cũng phải biết địch nhân rốt cuộc là ai. Nói xong, người này lập tức liền hướng lấy Đỗ Huyền Thành biến mất địa phương đuổi theo. Còn dư lại thần Tiêu Tông tu sĩ từng cái một hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh loại chuyện này. Vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái lợi hại như vậy quy chân cảnh cường giả, còn cướp đi bọn họ đang tại mưu đồ Khương gia gia chủ. Việc này thật sự là trọng yếu cực kỳ, mấy cái phụ trách tu sĩ lập tức liền đem bên trong tin tức kỹ càng hồi báo cho đi lên, về phần phía trên như thế nào quyết định, cùng với bọn họ không có liên quan. Đỗ Huyền Thành mang đi Khương Nhạc An, liền cấp tốc chạy tới Khương gia chủ sở chỗ. Khương gia cái này truyền thừa trên vạn năm gia tộc, hiện giờ đã vô cùng xuống dốc, nhân khẩu chỉ có chừng 100 người. Chiếm đoạt địa phương cũng không phải cái gì linh khí đặc biệt rồi rào chi địa, chỉ là một cái chiếm diện tích không lớn đỉnh núi nhỏ, núi cao bất quá hơn 100 trượng, diện tích chỉ vẹn vẹn có tầm 10 mẫu phương viên, rất khó tưởng tượng này sẽ là một cái truyền thừa trên vạn năm gia tộc. Lúc này Thái Thương lão tổ đã đi đến, hắn so với Đỗ Huyền Thành trước một bước khởi hành, cự ly cũng không phải rất xa, thích thú trước hết nhất đi đến. Đến nơi này, cũng không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp bay đến này tiểu gia tộc trên không, tay áo vung lên. Nhất thời liền thấy một đạo hào quang từ hắn trong tay háo bay ra, sau đó đem trọn cái đỉnh núi nhỏ bao phủ, sau đó hét lớn một tiếng, ra một tiếng ầm vang, toàn bộ đỉnh núi nhỏ đều trong chớp mắt một hồi lay động, sau đó liền thấy khói lửa bên trong, đỉnh núi nhỏ lay động một cái, liền từ mặt đất xuất đứt gây ra. Khương gia tu sĩ việc này sớm đã bị kinh động, tiêu loạn từ gia chủ các nơi vọt ra, mắt thấy có đại thần thông giả lại muốn đem toàn gia tộc liên quan gia tộc kiến trúc cũng không buông tha, muốn trực tiếp thu hồi. Từng cái một trên mặt đều là tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Có kia không sợ chết tính tình cương liệt liền dựng lên đột quang, muốn bay ra ngoài liều mạng, thế nhưng tại tiếp xúc đến kia bao phủ toàn gia tộc hào quang, lại bị trong chớp mắt bắn ra, căn bản liền phá khai mở này đạo hào quang đều làm không được. Người đến người phương nào, ý muốn như thế nào, có Khương gia cao tầng chấn âm thanh hô to. Thái Thương lão tổ ha ha cười cười đáp, các vị an tâm, chính là lão phu đây là tới cứu các ngươi, sau đó tự nhiên biết cụ thể chi tiết đợi nhà các ngươi gia chủ cho các ngươi chậm rãi giải thích ra, hắn không có quá nhiều thời gian trì hoãn, hắn chiêu thức ấy đoạn nhạc cầm sơn thủ đoạn hay là đến quy chân cảnh về sau mới có thể thi triển, thế nhưng cũng có chút miễn cưỡng, luận thực lực hắn tại quy chân cảnh bên trong xem như yếu nhược, nhưng đến cùng cũng là quy chân cảnh tu sĩ, bực này đại thần thông thủ đoạn ngược lại là không làm khó được hắn. Những Khương gia đó tu sĩ nghe xong, chẳng những không có an tĩnh lại, từng cái một lại càng là đánh trống gieo họ không thôi. Đối với gia tộc nguy cơ, những Khương gia này tu sĩ đều rất rõ ràng, cái gì tới cứu bọn hắn mà nói, bọn họ là tuyệt không tin tưởng. Thái Thương lão tổ cũng không để ý tới, chỉ cần những người này không chính mình tìm chết, hắn là sẽ không nhiều quản. Lúc này Tiểu Sơn đã hơi hơi bay lên trời, thoáng có chút lay động. Lục Thái Thương lập tức đem Lục Vũ Thái Hoa cung vứt ra xuất ra, chân nguyên pháp lực quán chú, liền thấy Thái Hoa cung đống nhiên phát triển lớn, cửa cung mở ra, to lớn mà lại kỳ dị lực lượng đống nhiên tán phát, kia Khương gia gia tộc trụ sở trong chớp mắt liền bị cỗ lực lượng này chợt bao phủ người, sau đó liền bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần bị Thái Hoa cung thu vào trong đó. Lúc này Thái Thương lão tổ đống nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cường đại đang tại nhanh chóng tiếp cận, thần niệm quét qua, liền phát hiện Đỗ Huyền Thành đang phi độn mà đến. Bất quá sau đó, khác một cỗ cường đại khí tức nhất thời đưa tới chú ý của hắn, cỗ này lạ lẫm trong hơi thở ẩn hàm này lăng lệ uy áp, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng cỗ hơi thở này mang theo vô cùng lửa giận, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Thần Tiêu Tông tu sĩ. Hắn khẽ vươn tay, đem ẩn nấp ở này xung quanh lục gia tu sĩ đồng dạng thu vào Thái Hoa cung bên trong. Sau đó liền thân ảnh lóe lên nên đón. Đỗ Huyền Thành thật xa liền thấy được Thái Thương lão tổ, lập tức truyền thanh nói, Lục đạo hữu, lập tức rời đi, đừng có ngừng lưu lại, Thần Tiêu Tông người lập tức tới ngay, chúng ta không muốn trì hoãn. Lục Thái Thương thấy vậy, cũng không nhiều lời, biết tình huống khẩn cấp, liền thân hình vừa chuyển, trong chớp mắt hướng về bên ngoài Thần Tiêu đại thế giới trong tinh không bay vút mà đi. Đỗ Huyền Thành cũng là phương hướng biến đổi, tốc độ so với trước nhanh hơn, đồng dạng hướng về Thần Tiêu đại thế giới bên ngoài bay đi. Truy đuổi ở phía sau Thần Tiêu đó tông tu sĩ chính là Thần Tiêu Tông trưởng lão Dương Hùng, trên người cũng không có cái gì chức vụ, tu vi chính là quy chân cảnh sơ kỳ, người thoạt nhìn 40-50 tuổi, mặt chữ quốc, diện mạo uy nghiêm, làn da hơi đen, dáng người hơi có chút khôi ngô. Lúc này truy đuổi tại Đỗ Huyền Thành, trong nội tâm như cũ tại suy nghĩ người này lai lịch, bất quá sau đó rất nhanh liền phát hiện, đối phương phi độn phương hướng dĩ nhiên là Khương gia gia tộc chỗ phương hướng, trong nội tâm nhất thời liền có càng thêm dự cảm bất hảo. Đồng thời nghĩ đến đối phương có thể đơn giản tìm đến Khương gia gia chủ vị trí, hiển nhiên hẳn là trăm phương ngàn kế, như vậy xem ra chính là cùng Thần Tiêu Tông mục đích tương đồng mới đúng, này đối với Thần Tiêu Tông mà nói, tuyệt đối là một kiện không thể nhịn được sự tình. Nhất là bây giờ nhìn loại tình thế này, tựa hồ đối với phương thật sự có khả năng đem Khương gia khống chế được, như vậy Thần Tiêu Tông mặt đã có thể ném đi được rồi, ở nhà mí mắt dưới mặt đất, bị người đem tự mình tới miệng đồ ăn cho cướp đi không nói. Thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết, đây tuyệt đối không chỉ là mất mặt vấn đề, đối với Thần Tiêu Tông thống trị toàn bộ Thần Tiêu đại thế giới đều biết có to lớn ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Dương Hùng trong thần sắc nhất thời tràn đầy lăng lệ vẻ, phi độn tốc độ lại càng là rất nhanh thêm vài phần, thời điểm này hắn đã một chút cũng keo kiệt chân nguyên pháp lực tiêu hao. Chỉ là cũng không lâu lắm, đối phương còn không có đi đến Khương gia, vậy mà bỗng nhiên cải biến phương hướng, hứa nở dê lên chơi y ngoại bay đi. Lần này nhất thời để cho Dương Hùng có chút trở tay không kịp, may mà hắn tu vi thâm hậu, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cũng là cải biến phương hướng, hứa nở dê lên chơi y ngoại đuổi theo. Hiện tại đã không phải là thả không buông tha đối phương vấn đề, mà là sự việc liên quan toàn bộ Thần Tiêu Tông mặt cùng lợi ích, tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Siêu siêu trên không trung bỗng nhiên hai đạo độn quang lấy nhanh như chớp xu thế, đột nhiên đang lúc xuyên qua tầng khí quyển, bay vào thiên ngoại trong tinh không. Xa xa có không ít Thần Tiêu đại thế giới tu sĩ đều thấy được một màn này, đều thất kinh. Có thể bay đến thiên ngoại, ít nhất đều là hóa thần cảnh tu sĩ, thế nhưng hóa thần cảnh tu sĩ bay đến thiên ngoại, cũng vẻn vẹn có thể tại thiên ngoại miễn cưỡng sinh tồn, cũng không thể rời đi đại thế giới rất xa, chỉ có đến quy chân cảnh tu sĩ mới có thể không hề cố kỵ xuyên qua cùng từng cái thế giới bên ngoài tinh không. Hiện tại hai đạo độn quang thoáng hiện, nhất thời đã có người nhất định là có quy chân cảnh tu sĩ rời đi Thần Tiêu đại thế giới. Không biết là nhà ai phái nào quy chân cảnh tu sĩ, vậy mà không đi truyền tống trận, trực tiếp từ trên trời tinh không ghé qua, việc này có cái gì mật sự tình muốn làm sao ta xem hai vị này đại năng nhất định là gặp cái gì khẩn cấp sự tình, mới có thể như thế, bằng không đâu dùng lấy làm như vậy. Không phải là ma tu muốn công tới ai nhắm lại con quạ của ngươi miệng bỗng nhiên lại có người hét lớn, các ngươi nhìn, lại có một cái, lại có một người đi ra. Trước mọi người mục quang cũng một cái không có thu hồi, lúc này bị cái thanh âm này vừa gọi. Nhất thời đã có người chú ý tới một đạo khác độn quang cũng ở hướng lên chơi y ngoại phi độn, cái này là cùng, thoang cái Thần Tiêu đại thế giới ngoại trừ ba vị quy chân cảnh tu sĩ nghị thiên ngoại bay đi, đây nhất định là có cái đại sự gì phát sinh. Rất nhiều lanh lợi tu sĩ dứt khoát trực tiếp buông tha cho trong tay hết thảy, liền chuẩn bị cũng không có làm, trực tiếp liền hướng chính mình cho rằng địa phương an toàn tiến đến. còn có tu sĩ phóng ra từng đạo chịu tải tin tức ngọc giản cùng phi kiếm. Trong lúc nhất thời, thần tiêu đại thế giới cũng bị Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương hai người lần này cử động trở nên lăn lộn loạn cả lên, các loại lời đồn lại càng là đầy trời bay loạn, khiến cho lòng người bàng hoàng. Lại nói tiếp Đỗ Huyền Thành hai người bay ra thần tiêu đại thế giới thời gian cũng không phải bao lâu thời gian, bất quá là mấy hơi thở công phu mà thôi, thế nhưng ảnh hưởng lại đầy đủ tiếp tục đã lâu rồi, chớ nói chi là còn có về sau thần tiêu tông Dương Hùng trong lúc vô tình tham dự. Chỉ là Dương Hùng cũng không biết mình cử động mang đến cho thần tiêu đại thế giới bao nhiêu chấn động, mà là hung hăng địa vọt ra tầng khí quyển.